Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1528, tiểu thế giới dung chuyển. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1531, tiểu thế giới dung chuyển. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lục soát, ngồi ở trung niên sao đánh xuống đàn mộc trác, thanh âm trầm thấp. Người thả ở trước mặt các ngươi đều chạy nhiều như vậy, mặc dù tìm được rồi cũng bắt không được đến. Ngoặc kép, phía dưới người nghe thế thanh âm trầm thấp, cái trán bắt đầu có mồ hôi lạnh chảy ra. Đông Hoàng càng vùi đầu không dám lên tiếng. Ở đây hắn tư cách nói chuyện đình. Vào thời khắc này, chỉ thấy trung niên thân thể chậm rãi đứng lên, có thể dùng người phía dưới thân thể khẩn trương hơn. Đông Hoàng, trung niên nhân hô một tiếng, nhất thời Đông Hoàng chỉ cảm thấy cả người căng thẳng, nói, có thuộc hạ, ngoặc kép, người mạnh khỏe ngạt cũng chính mình chính thống huyết mạch. Tuy rằng bởi vì vô pháp dựa vào chính mình thành hoàng bị trục xuất đi tiểu thế giới phát triển cơ nghiệp, nhưng gia tộc để bồi dưỡng ngươi cũng hao tốn không nhỏ đại giới. Trung niên nhàn nhạt nói. Có thể dùng Đông Hoàng thân thể hầu như phải phủ phục xuống phía dưới. Trung niên là tính tình hắn biết rõ, sát phạt quả đoán, thủ đoạn cực kỳ ngoan lệ. Nếu là thật đối với hắn động sát tâm, thực sự sẽ trực tiếp đưa hắn lau đi đầy. Thuộc hạ nguyện ý cúc cung tận tụy. Đông Hoàng chiến chiến nguy nguy nói, nếu kiếm hoàng không cho ước thúc tiểu thế giới, như vậy ngươi đi ngươi chỗ ở tiểu thế giới. Làm cho phiến thế giới nhân đều biết, các ngươi sinh hoạt thế giới, bất quá là cường giả tiểu thế giới mà thôi. Mặt khác, báo cho biết sứ giả, để cho hắn yên tâm khoan xuất nhập điều kiện, thuận theo tự nhiên sao? Trung niên bình tĩnh nói một tiếng, lại có thể dùng Đông Hoàng nội tâm hung hăng run rẩy. Hắn có thể tưởng tượng đạt được, khi hắn đem tin tức truyền đi. Làm cho phiến thế giới nhân biết được bọn họ chỗ ở thế giới bất quá là cường giả tiểu thế giới thì sẽ cỡ nào chấn động, sợ rằng đến lúc đó đem có vô tận đoàn người muốn trào hướng đại thế giới sao. Trật tự đem loạn, phóng khoán xuất nhập điều kiện. Đông Hoàng có chút không rõ trung niên dụng ý, nhưng hắn không dám hỏi nhiều. Xem ra, sau đó bát hoang cửu u đản xanh yêu nghiệt đều muốn phải bắt đầu trào hướng cái này phiến thế giới chân chính. Bao quát những này đó một lần không có phủ xuống số ít mấy võ hoàng dĩ cập bọn họ môn hạ yêu nghiệt đệ tử, còn có một chút cái khác ưu tú hậu bối thanh niên. Nhất ngày sau, Đông Hoàng về tới bát hoang. Hắn và Tề Hoàng vận dụng trong tay lực lượng, bắt đầu tản bộ tin tức. Thế giới này là tiểu thế giới. Thánh thành Trung Châu mới thật sự là thế giới. Tin tức truyền ra hậu bát hoang cửu u, nhấc lên sóng to gió lớn. Vô số nhân tài sau khi biết được, đều bị chấn kinh đến không nói gì. Bọn họ nhớ tới này ngày xưa biến mất võ hoàng, lại nghĩ đến ngày ấy sau khi chiến đấu bát hoang chúng hoàng dĩ cập thần bí sứ giả đại nhân. Trên cơ bản tin đồn đãi, cái gọi là thánh thành Trung Châu mới thật sự là đại thế giới. Tin tức này làm cho vô số nhân không nói gì. Tâm thần run, nam hoang nơi, vòm trời tiên khuyết địa chỉ cũ. Tuyết Bích Giao đứng ở phế tích trên. Tuyệt mỹ gương mặt của nhìn về phía viễn phương. Thì thảo nói nhỏ, ở đây, là tiểu thế giới. Ngoặc kép, Tây Hoang, hai vị tuyệt mỹ hoa tỉ muội đứng ở một khối. Thiếu nhìn phương xa. Nhìn cuồn cuộn vân hải, tất cả đều già, man hoang, yêu hoàng điện bí cảnh, kim xí đại bằng rơi vạn trượng kim quang, đánh cho hư huyễn ngọn núi từng ngọn văng tung tóe. Thân thể hắn gào to một tiếng, chạy ra khỏi thiên địa, màu vàng trong con người lộ ra vô cùng lợi hại khí. Thân ta vi thần điểu kim xí đại bằng, đi ra bát hoang. Bước vào đại thế giới, thiên cũng không thể trở ta. Người tiên tri, lời tiên đoán của ngươi tuyệt đối sẽ không chuẩn xác. Ngoặc kép, một nhóm quật khởi thanh niên tài giỏi đẹp trai. Bọn họ toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía Đông Hoang nơi. Đồn đãi, nơi đó có thế giới đầu cùng, đi thông đại thế giới nhập khẩu. Bộ lạc cổ bảo ở giữa, Lâm Phong tọa ở ngoài cửa, hết sức an tĩnh, nhìn phía trước cây ngô đồng. Đôi mắt bình thản, an bình, trên người không có nửa điểm khí tức, lộ ra sát trần ý. Lâm Phong lại đang ngẩn người đây. Ngươi sư tôn nhiều không? Hai bên trái phải có nhất lão nhân cười hô. Bạch gia gia, ta sư tôn thân thể tốt hơn nhiều. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Ha ha, ngươi cũng không nhìn một chút Duẫn Nhi là ai. Nàng có thể là chúng ta bộ lạc nữ thần. Không biết nhiều ít bộ lạc nam nhi truy cầu. Bất quá bọn hắn chưa từng có nhân thành công qua. Lâm Phong, nếu ngươi cũng thử xem ta. Bạch gia gia tâm tình không tệ, vừa cười vừa nói, bất quá ta có thể là để cho ngươi biết, Duẫn Nhi ánh mắt thế nhưng rất cao đây, nàng biết ít nhất phải tôn chủ cấp bậc thanh niên nàng mới có thể suy tính một chút. Ngươi có thể phải cố gắng lên nga, ngoặc kép, ta xem là không hy vọng gì. Lâm Phong tường hòa cười, hơi nhún vai, chọc cho Bạch gia gia lại phá lên cười. Bạch gia gia, ngươi lại nói xấu ta. Mục Duẫn đi ra, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra một cái tiểu nữ nhân thần sắc. Lâm Phong quay đầu thấy thần sắc của nàng, không khỏi hơi sửng sốt một chút. Mục Duẫn tự cấp Vũ Hoàng trị liệu thời gian có vẻ phá lệ thánh khiết. Lúc này vóc người thon dài khuôn mặt ôn nhu nàng lộ ra loại này tiểu nữ nhi thái. Cánh có vẻ phá lệ có phong vận. Mặc dù xem thói quen mỹ nữ Lâm Phong đều thầm thở dài một tiếng. Thu liễm tâm thần, Lâm Phong quay Mục Duẫn lộ ra một cái nhu cùng dáng tươi cười. Khẽ gật đầu, Mục Duẫn thấy Trương Tuấn Giật là rực rỡ khuôn mặt tươi cười cũng nhỏ sửng sốt một chút. Lập tức cũng đồng dạng gật đầu. Lâm Phong ngoại trừ tại nàng giúp Vũ Hoàng chữa thương thời gian ít sẽ chủ động nói chuyện với nàng. Cùng nàng trước đây gặp phải nam nhân hoàn toàn khác nhau. Hắn cặp kia trong suốt đôi mắt ở giữa lộ ra cùng người khác bất đồng tang thương ý. Cho người cảm giác như là đã trải qua 5 tháng lễ rửa tội mới có thể vậy. Nhưng cũng hết lần này tới lần khác làm như vậy tịnh. Tùy tiện nói một chút, Lâm Phong tiểu tử này mỗi ngày trong lúc rảnh rỗi đến ngồi ở đó. Cũng cầu võ đạo. Hắn muốn đuổi theo cầu ta ngươi còn không đồng ý đây. Bạch gia gia vui đùa vậy nói. Phảng phất xem kích một kích Lâm Phong. Thế nhưng hắn và Mục Duẫn đều không nhìn thấy Lâm Phong lộ ra khác thường thần sắc. Vẫn là tựa ở trên ghế tre. Nhìn phía trước ngô đồng cổ thụ. Thỉnh thoảng ngóng nhìn sa mạc hư không. Trong sa mạc Thái Dương có một loại khác mỹ cảm. Nhất là mặt trời mọc nhật lạc lúc càng cho nhân mãnh liệt đánh vào thị giác. Mục Duẫn khóe miệng lộ ra cười yếu ớt. Là bạch lão đầu thì là không nói gì. Người này dầu muối không tiến a. Trong sa mạc màn đêm dần dần hàng lâm. Mục Duẫn cùng bạch lão đầu đều đi trở về. Trong bộ lạc nhân quần cũng dần dần tán đi. Lâm Phong hướng phía mình sân đi đến. Bất quá lúc này lôi điện võ hoàng thân ảnh lại một lần nữa chặn lại ở tại trước người của hắn. Lạnh lùng con ngươi phảng phất bắn ra từng đạo lôi điện chi mang. Bàn tay của hắn vươn, đột nhiên chế trụ Lâm Phong yết hầu. Lạnh như băng nói, hơn 10 ngày, ta đợi đã đủ lâu. Ngoặc kép, Lâm Phong cau mày, mà ở một gian phòng trong phòng. Vũ hoàng thân ảnh đi ra, lạnh lùng nói. Buông hắn ra, ngoặc kép, hôm nay nếu không phải đem hạ bộ đế kinh toàn bộ lấy thần niệm truyền lại cho ta, ta sẽ giết hắn. Lôi điện võ hoàng trầm thấp là lạnh lùng phun ra một đạo hàn âm. Lâm Phong ánh mắt lóe ra, lập tức gật đầu một cái nói, hảo, chúng ta đi bộ lạc ngoại trong hoang mạc, miễn cho thần niệm khiến cho ba động. Ngoặc kép. Lúc này đây đến phiên lôi điện võ hoàng sửng sốt một chút. không nghĩ tới hôm nay Lâm Phong đáp ứng sảng khoái như vậy. Bất quá rất nhanh trong mắt của hắn trong liền lộ ra rực rỡ tiểu ý. Đem Lâm Phong buông ra đến, vừa cười vừa nói, sớm đi đáp ứng không phải tốt, cần gì phải như vậy đây, chỉ cần lấy được hoàn chỉnh đế kinh, ta tự nhiên sẽ tha các ngươi đi. Ngoặc kép, chúng ta đi ra ngoài hơn nữa. Lâm Phong cước bộ lặng lẽ bước ra, Lôi Điện Võ Hoàng cùng Vũ Hoàng Đô cùng sau lưng Lâm Phong. Ba người tốc độ đều hết sức đáng sợ, vô thành vô tức tại trong màn đêm đi trước, không có chỉ chốc lát liền ra cổ bảo, đến rồi cát vàng ở giữa, một mảnh không người nơi. Được rồi, ở đây không sai, bắt đầu đi. Lôi Điện Võ Hoàng có chút khẩn cấp, đế kinh sẽ tới tay, tiền bối, người cầm đế kinh lúc cũng nghĩ giết ta hai người diệt khẩu. Trên người ta còn đại mộng cổ kinh, một lúc ta thông qua nữa thần niệm cho. Lâm Phong quay Lôi Điện Võ Hoàng nói rằng, có thể dùng đối phương tiếu ý càng đậm úp, nói, hảo, hảo, ta làm sao có thể giết các ngươi. Ngoặc kép, lúc này trong lòng hắn cũng đã ở trong tối ám tính toán. Tại trong nội tâm nói nhỏ, cái này Lâm Phong thực sự là cực kỳ cẩn thận. Biết tha không đi xuống, liền lại lấy đại mộng cổ kinh đến mê hoặc ta. Phòng bị ta đánh chết hắn. Đã như vậy, ta liền chờ ngươi đem trên người bảo vật đều cho ta. Lại giết chết ngươi, lẽ nào ngươi còn có thể lật lên lãng đến phải không? Ngoặc kép, hắn hết sức yên tâm. Tôn Vũ thất trọng Lâm Phong đối với hắn không có bất cứ uy hiếp gì. Vũ Hoàng một cái tiểu thế giới võ hoàng hơn nữa bản thân bị trọng thương. Như thế nào cùng hắn đấu? Tiền bối, ta đây bắt đầu rồi. Lâm Phong bắt đầu ngưng tụ thần niệm lực lượng. Lôi Điện Võ Hoàng trong con người lộ ra một cái tinh mang. Rốt cục muốn bắt đến hoàn chỉnh đại đế cổ kinh. Hắn làm sao có thể không hưng phấn? Lâm Phong thần niệm bắt đầu nhập vào mi tâm của hắn chỗ. Hắn không dám hoàn toàn thả lỏng, một luồng thần niệm lực như trước nhìn chằm chằm Vũ Hoàng. Người này tốt xấu là một vị võ hoàng cường giả, còn là Cần Phong Nhất Phong. Thần niệm ký ức không ngừng nhập vào đầu óc của hắn ở giữa. Lôi Điện Võ Hoàng càng ngày càng hưng phấn. Ngay tại lúc này, Lâm Phong thần niệm trong đột nhiên phụ lên một luồng lũ đen kịt lực lượng. Theo thần niệm ký ức cùng nhau chui vào Lôi Điện Võ Hoàng mi tâm của ở giữa. Lôi Điện Võ Hoàng vùng xung quanh lông mày hơi nhuyễn động hạ. Lập tức hắn như là cảm nhận được gì vậy. Đôi mắt đột nhiên mở đến. Lóa mắt lôi mang từ trong con ngươi nổ bắn ra ra. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.